tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 414, đế phu của Bắc Huyền Thiên, thật sự quá khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Cư Vân vội vàng bản ra một đạo linh lực, nhưng đã quá muộn. Lâm Hiền khống chế huyền lực cứng dân phá vỡ bình chướng của các pháp sư khô lâu. Cầm khô lâu hoàng trượng trong tay, ngươi cho rằng mình ẩn núp 10 vạn năm, sau khi hiện thế luyện chế một thanh khô lâu hoàng trượng một lần nữa, là có thể thống trị thiên hạ. Lâm Hiền khinh miệt ý cười, đừng nằm mơ, nói xong, hẳn lập tức ném khô lâu hoàng trượng vào trong thanh vật phẩm của hệ thống. Hắn quyết định chờ sau này rảnh rỗi, đem nó luyện chế thành phẩm. Sau đó lúc cửu tinh liên châu, lợi dụng thanh khô lâu hoàng trượng này, cho lũ khô lâu trong toàn bộ hạo bội lâu đảo. Một kinh hỉ thật mà nghe Lâm Hiên nói, Cư Vân khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên chẳng những liếc mắt một cái nhận ra khô lâu hoàng trượng, và lại ngay cả hắn muốn làm gì cũng nhìn ra. Ta nghe nói huyền băng nữ đế đông hoàng tử u bản tính cực kỳ lạnh lùng, luôn coi thường nam nhân như không có gì. Bây giờ ta cuối cùng cũng biết tại sao nàng lại chọn người nam nhân này. Là bởi vì hắn đích thật là một đại yêu nghiệt. Sau đó, trong hốc mắt đen kịt của Cư Vân, nở rộ ra huyết sắc sát quang vô biên. Chết tiệt, ta cực khổ tìm kiếm tài liệu 10 vạn năm, rốt cục mới có hy vọng luyện chế được khô lâu hoàng trượng thành phẩm, nhưng lại bị cướp đi. Ta mặc kệ ngươi lợi hại bao nhiêu, dám cướp đồ của ta đều phải chết. Sau đó Cư Vân bỗng nhiên đứng dậy, dùng ngón tay to lớn chỉ vào Lâm Hiên, giết hẳn cho ta. Nhìn thấy vừa rồi Lâm Hiên đánh nát khô lâu vương, Cư Vân quyết định chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra, đồng thời tìm ra sơ hở của Lâm Hiên, mà hẳn có tới hơn 100 khô lâu vương đế cảnh, cũng đủ để hắn ở một bên quan sát một hồi, từ đó tìm được nhược điểm của Lâm Hiên. Giết! Chúng khô lâu vương đồng thời gào thét, họ không lao về phía Lâm Hiên mà tạo thành một trận hình ngũ giác thần bí, bao vây Lâm Hiên ở trung tâm. Mà lúc này, những khô lâu vương này giống như là nối thành một thể với nhau. Rầm một tiếng, linh lực mênh mông như thủy triều cuồn cuộn mà ra, hóa thành 100 tỷ bộ đầu lâu khổng lồ gào thét cắn về phía Lâm Hiên. Cho dù là Bạch Cốt Đại Thánh, sau khi nhìn thấy một màn này cũng âm thầm sợ hãi than. Hơn 100 khô lâu vương đế cảnh tạo thành huyền cơ khô lâu sát trận, chẳng những có lực phòng ngự cường hãn và lại lực công kích siêu cường, bọn họ có thể phóng thích ra sát khí của đế cảnh cuồn cuộn không dứt. Tại cỗ sát khí liên miên không dứt công kích, coi như là đại thánh cảnh đều sẽ cảm thấy áp lực đột nhiên tăng lên. Mánh khóe của tiểu hải tử, nhưng mà Lâm Hiên lại khinh thường cười. Hắn lấy ra một thanh chuẩn tiên kiếm, dùng tư thế cổ xưa mạnh mẽ nhất bổ ra một kiếm. Ầm ầm, vạn trượng kiếm quang chiếu lên, hóa thành cuồn cuộn kiếm khí lưu cầu, trong nháy mắt xé nát ít nhất 10 cái khô lâu vương. Cái này, Cư Vân không khỏi hơi ngẩn người. Một kiếm này của Lâm Hiên nhìn như đơn giản nhưng lại ẩn chứa khí thế sắc bén không thể địch nổi. Càng khó có được chính là, cho dù Cư Vân chính là cường giả đại thánh cảnh lâu đời, vẫn như cũ không cách nào nhìn ra một chiêu này của Lâm Hiên có một tia sơ hở. Nói cách khác, 10 cái khô lâu vương của hắn đều chết vô ích. Lúc này Lâm Hiên lại dùng kiếm thứ hai, ầm ầm, kiếm khí như sóng to gió lớn, điên cuồng cắn nuốt một mảng khô lâu vương lớn. Mà dưới một kiếm này, mấy tên khô lâu vương vốn còn tin tưởng 10 phần, rốt cục hoàn toàn bị dọa sợ. Một kiếm tiêu diệt một mảng lớn, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của Hân, đế phu của Bắc Huyền Thiên, thật sự là khủng bố như vậy. Mọi người nhanh chóng rút lui. Mắt thấy huyền cơ khô lâu sát trận đã bị Lâm Hiên phá vỡ, các Khô Lâu Vương còn lại vội vàng tản ra chung quanh. Lâm Hiên cười lạnh, kích hoạt ngũ hành thần lôi, biến thành một con rồng điện khổng lồ dài hàng nghìn trượng trong tay. Sau khi điện long quấn quanh chuẩn tiên kiếm, với thanh kiếm trên không, hắn vẽ ra một vòng, cung nghịch thiên, dầm, kiếm khí và lôi quang khí như cầu vồng trong nháy mắt nổ nát hơn phân nửa Khô Lâu Vương. Trời ạ, đợt Khô Lâu Vương cuối cùng còn lại đều kinh hô thất thanh. Vội vàng chạy về phía Cư Vân, Tôn Thượng, cứu chúng ta, dùng cấm chế đối với Phó Hàn. Cư Vân vung tay lên, bốn pháp sư Khô Lâu lập tức thúc dục chân nguyên, nặn ra bốn ấn quyết huyền diệu bản về phía Lâm Hiên. Bốn đạo ấn quyết hóa thành bốn quang mang lóe ra huyền kỳ cổ phủ văn giữa không trung. Những hào quang này tương liên với nhau, trong chớp mắt biến thành bốn đạo khóa xương, từ bốn phương hướng khóa Lâm Hiên ở trung ương. Chịu chết đi, Cư Vân thấy thế, trong lòng mừng như điên, vội vàng lấy ra chiến đao cấp linh bảo mình, nhắm ngay Lâm Hiên rồi chém ra một đao. Chúng Khô Lâu Vương và pháp sư Khô Lâu thấy thế, không khỏi mừng như điên. Họ đương nhiên biết rằng Lục Linh Chiến Đao chính là một siêu vũ khí tàn sát linh hồn. Nếu linh hồn của Lâm Hiên tan vỡ, hắn có thể lấy đi cơ thể của Lâm Hiên, chiếm hữu cơ thể phi thường này và trở thành một cường giả đỉnh cấp chân chính. À đây, nhưng mà sau khi Lục Linh Chiến Đao hóa thành bóng đao thật lớn rơi vào trên người Lâm Hiên, tất cả Khô Lâu của Cư Vân đều ngây ngẩn cả người. Họ nhìn thấy rất rõ ràng, ngay khi bóng đao của Lục Linh Chiến Đao chuẩn bị chạm vào cơ thể Lâm Hiên thì đã bị một cỗ lực lượng sâu vô hình dung chuyển thành bột phấn. Cách chương